Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, lên lớp. Nghỉ giữa khóa thao kết thúc, Tần Hạo Hãn nhận được Diệp Khinh Mi điện thoại. Tiểu lừa gạt, ta đang làm việc lâu lầu 2. Tần Hạo Hãn quay đầu, nhìn thấy Diệp Khinh Mi tại lầu 2 cửa sổ đối với hắn vẫy tay. Nét mặt tươi cười như hoa. Cảm ơn ngươi, Tần Hạo Hãn biết, chuyện này khẳng định có Diệp Khinh Mi từ đó hòa giải. Không thì mặc dù không đến mức khai trừ, nhưng là một cái lớn xử lý chạy không thoát. Không có chuyện, ngươi dù sao cũng là chúng ta Đông Hải nhân viên nha. Làm lão bản, nhân viên gặp nạn tất nhiên không thể bỏ mặc. Ngươi tiền phạt ta đã cho ngươi giao rồi. Không cần lo lắng. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, trong lòng quyết định, liền không so đo Diệp Khinh Mi đưa cho mình một cái bé con sự tình. Nhân viên nhà trường cần lập quy, sở dĩ chủ động chọn khởi sự đoan khúc đào liền thành thằng xui xẻo. Ngược lại là ngươi, ha ha, lần này đánh ra uy phong nha, luyện tay một chút mà thôi, vừa mới ta thấy được Nhạc Tử Tài, hắn muốn vì khúc đào cầu tình. Nhưng là ta ở đây, nhân viên nhà trường người chắc chắn sẽ không bán cho hắn mặt mũi. Hắn nổi giận, nói là lúc sau ngươi nhất định phải đẹp mắt. Tần Hạo Hãn ngươi cẩn thận một chút, thực lực của hắn nhưng hoàn toàn không phải khúc đào có thể so sánh. Vậy làm sao bây giờ? Ta có phải hay không hẳn là hiện tại liền tìm một chỗ giấu đi? Được rồi, không muốn khiêm tốn. Tiềm lực của ngươi ta vẫn là ít nhiều biết một chút. Đi học đi, học tập cho giỏi. Nếu là có người chọc tới ngươi, ngươi liền nhớ rõ phía sau ngươi còn có lão bản là được rồi. Tần Hạo Hãn cúp điện thoại, đối cửa sổ Diệp Khinh Mi khoát khoát tay, xoay người đi lớp. Sớm huấn đạo nơi thời điểm, hắn chia lớp đã hoàn thành. Lớp 10, lớp 8, lớp 10 hết thảy 20 cái lớp. Mỗi cái lớp nhân số đều hơn 100. Tìm được lớp đi vào, vốn là còn chút kêu loạn phòng học an tĩnh đứng lên. Trong lớp có chút gương mặt quen, nhưng là rất ít. Dù sao lúc trước nhị trung người Tần Hạo Hãn đều nhận không được đầy đủ. Lần này 8 cái huyện sát nhập, làm sao có thể như vậy trùng hợp còn gặp được. Những người này nhìn thấy Tần Hạo Hãn, thần sắc bên trong có chút hiếu kỳ, cũng có một chút e ngại. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Hạo Hãn thuộc về cái loại này có thực lực, tâm ngoan thủ lạt, còn có hậu đài thứ nhi đầu. Người bình thường còn thật không dám trêu chọc. Khi hắn đi ngang qua một cái hơi có tư sắc nữ sinh bên người thời điểm, hắn thậm chí cảm thấy nữ sinh kia đang phát run, giống như Tần Hạo Hãn lúc nào cũng có thể nhào tới đồng dạng. Tần Hạo Hãn có chút im lặng. Đứng trong phòng học gian, lãnh đạm mở miệng, vị trí của ta ở đâu? Hảo Hán, bên này. Tần Hạo Hán đột nhiên nghe được Trương Sấm thanh âm, xem xét quả nhiên ở phòng học xếp sau. Trương Sấm ngay tại phất tay chào hỏi hắn. Không phải ta, ta lại cùng ngươi cùng lớp. Tần Hạo Hán đi tới Trương Sấm nơi này, bên cạnh hắn vị trí là không, hẳn là chính là mình. Là đạo sư an bài, ta cũng không biết vì cái gì. Tần Hạo Hãn tưởng tượng liền biết, này cũng hẳn là Diệp Khinh Mi an bài. Như vậy cũng tốt, dù sao cùng Trương Sấm là bằng hữu, ở chung đứng lên dễ dàng nhiều. Trương Sấm đối Tần Hạo Hãn cười nói, Hảo Hãn, cái này ngươi nổi danh, liền đới ta cũng đi theo uy phong một chút. Đừng nhìn lớp đồng học xem ngươi có chút e ngại, kia cũng là đối ngươi còn chưa quen thuộc. Ngươi không đến thời điểm, bọn họ thảo luận ngươi thảo luận nhưng hoan nữa nha. Đều nói ngươi là lớp chúng ta kiêu ngạo. Tần Hạo Hãn cười ha ha một tiếng. Ta đây chính là muốn kiêu ngạo. Trương Sấm lại cùng Tần Hạo Hãn nhàn trò chuyện, nói nhất chung một chút giật sự. Thời gian lên lớp đến. Đạo sư đi đến, hơn 30 tuổi, chính vào tráng niên, là một cái nhị phẩm võ giả. Các bạn học, ta là võ học của các ngươi lý luận đạo sư. Ta gọi Âu Dương, họ Âu tên Dương, không phải kép họ Âu Dương. Mọi người nhớ kỹ, phía dưới chúng ta bắt đầu lên lớp. Đạo sư đem thân thể người kết cấu đồ đeo ở phía trước, cầm thước dạy học chỉ trò. Tất cả mọi người là mới vừa tiến vào cao trung. Hiện tại các ngươi đối mặt vấn đề lớn nhất chính là luyện thể. Mọi người đều biết, nhất phẩm luyện nhục cảnh giới, tổng cộng có 639 khối cơ bắp cần rèn luyện. Trong đó lớn nhất cơ bắp trọng lượng đạt đến 2.000 gram, mà rất nhỏ chỉ có mấy gram mà thôi. Trước luyện cái gì sau luyện cái gì, luyện đến bao nhiêu là tốt nhất, một mực là cổ kim nội ngoại nghiên cứu thảo luận tiêu điểm cùng nan đề. Âu Dương giảng bài mạch suy nghĩ rất rõ ràng, hơn nữa thông tục dễ hiểu, đồng học nghe đều rất nhập thần. Ban sơ tưởng tượng bị lật đổ, kỳ thật có mấy cái nguyên nhân chủ yếu, chính là cơ bắp rèn luyện mấy cái chỗ khó khó mà đánh hả. Nơi này chủ yếu là có 6 khối thịt mềm, có 2 khối là dưới nách thịt mềm. Này 2 khối rèn luyện đứng lên phi thường khó, nhưng là cũng không phải là khó khăn nhất. Khó khăn nhất là, vị bạn học này, người biết nhân thể mạnh nhất mềm dai cơ bắp ở nơi nào sao? Đạo sư hỏi chính là Tần Hạo Hãn, hiển nhiên cũng là đối Tần Hạo Hãn có ấn tượng. Tần Hạo Hãn đứng lên, Âu Vương đạo sư, mạnh nhất mềm dai cơ bắp là đầu lưỡi. Được rồi, Tần Hạo Hãn đồng học trả lời đúng, ngồi xuống đi, ra hiệu Tần Hạo Hãn ngồi xuống. Âu Dương đạo sư tiếp tục nói, đầu lưỡi cơ bắp có 4 khối tạo thành, phân biệt gọi là thượng tung cơ, dưới tung cơ, ngang cơ, hai lưỡi cơ. Này 4 khối cơ bắp linh hoạt hữu lực, là rèn luyện chỗ khó nhất. Tại thời đại mới trong lịch sử, có người đã từng làm được rèn luyện 633 khối cơ bắp. Này bị rất nhiều người cho rằng chính là hoàn mỹ rèn luyện. Thậm chí từng có rèn luyện 635 ghi chép, kia là tại 633 bình thường cơ trên thịt, lại rèn luyện dưới nách cơ bắp, này cũng được xưng là hoàn mỹ rèn luyện, nhưng là chân chính hoàn mỹ 639, còn không có ghi chép qua, bởi vì hoàn thành cái kia, chính là hoàn thành ban sơ tưởng tượng bước đầu tiên, cho nên ta khuyên nhủ mọi người, không muốn mơ tưởng xa vời, rèn luyện cơ bắp thời điểm, khối lớn cơ bắp không thể bỏ qua. Bởi vì kia ảnh hưởng đến phát lực mạnh yếu, đến nỗi khối nhỏ cơ bắp cùng nội tạng một chút cơ bắp. Có thể rèn luyện bao nhiêu liền rèn luyện bao nhiêu. Cái gì là tốt nhất? Rèn luyện càng nhiều chính là càng tốt. Các bạn học nhau nhau vỗ tay. Cao trung lão sư giảng bài chính là có trình độ. Tốt, phía dưới chúng ta tới nói một chút. Rèn luyện thời điểm cần thiết thuốc. Cùng từ chỗ nào bắt đầu vào tay? Tần Hạo Hãn nghe trong chốc lát, trong lòng bắt đầu cùng kiểm tra trao đổi. Đạo sư giảng giải mặc dù tốt, nhưng là kiểm tra này cái robot hệ thống hiển nhiên có thể làm được một chút sai lầm đều không có. Kiểm tra, ta hiện tại có thể bắt đầu luyện thể sao? Có thể, thông qua Đông Hải tập đoàn Thương Thành, ta đã tìm được thích hợp luyện thể dùng thuốc. Tần Hạo Hãn nhãn tình sáng lên, tìm toàn sao? Không có, trước 633 khối cơ bắp cung ứng thuốc đều có, nhưng là 6 khối mềm yếu thuốc còn không có tìm được. Hơn nữa túc chủ xin chú ý, dù cho là robot hệ thống, cũng không thể cam đoan nhất định hoàn thành 639 rèn luyện. 6 khối thịt mềm tại bất luận cái gì tu luyện thế giới đều là chỗ khó. Ta chỉ là đối với dưới nách mềm yếu nắm chắc lớn hơn một chút. Cụ thể có thể hay không toàn bộ rèn luyện, còn có nhất định vận khí thành phần. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Ta tin tưởng vận khí của ta vẫn luôn rất tốt. Mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng. Đợi đến sau khi tan học, chúng ta liền có thể bắt đầu bước đầu tiên rèn luyện. Được rồi, mặt khác mời túc chủ nhanh chóng chuẩn bị tiền tài. Người trước mắt thẻ ngân hàng số dư còn lại chỉ đủ trèo chống nửa tháng tả hữu rèn luyện, dù cho hoàn thành 633 khối cơ bắp rèn luyện. Sơ bộ dự tính cũng cần 1.500 vạn tài chính. Nghe được cái số này, Tần Hạo Hãn lập tức sững sờ. Cần nhiều tiền như vậy? Không sai, đây là dựa theo phương pháp của ta đến, tương đối tiết kiệm trình độ, bởi vì ngươi rèn luyện bộ vị khá nhiều. Người bình thường rèn luyện hơn 400 lời nói, mấy trăm vạn là đủ rồi. Tần Hạo Hãn thở dài ra một hơi, 1.500 vạn có thể cam đoan đạt tới 633. Hắn hiện tại tài chính lỗ hổng có chút lớn nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.